Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 191, chùm cuối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Mai XOX Melissa hoảng hốt hét lớn, cùng lúc đó, bên cạnh cô chợt bốc lên một hồi gió mạnh mẽ. Doẹt, em, đình tai nhức óc thanh âm, từng luồn áp suất khí lãng từ vị trí ô mai bắn ra bốn phương tám hướng, đẩy bay Melissa và Midoriya, khiến hai đứa không thể không lùi về phía sau. Tội phạm, người tựa hồ quên mất một điều, thanh âm Hitomi truyền ra từ trung tâm vụ va chạm, nhưng lại làm người ta cảm thấy yên tâm vô cùng. Hô, khói bụi tan ra, chỉ thấy hai cây cột sắt to lớn đang bắn thẳng về ô mai, đều đã bị một đôi tay rắn chắc chặn lại. Kizari-kun, Kizari-san, hai thanh âm đồng loạt cất lên, nghẹn ngào vui mừng đến bật khóc. Người vừa xông ra giúp đỡ ô mai, hiển nhiên là Hitomi. Mặc dù tên ác nhân trước mặt không phải là tay vừa, nhưng cậu cộng thêm ô mai cũng chẳng phải ăn chay. Fogogon, Dragon Fist oanh, hai cây cột sắt bán kính dài đến hơn 1 mét, bị Hitomi miễn cưỡng đập lệch sang một phía, bắn thẳng về đằng sau bức tường, dẫn đến một tiếng nổ long trời lở đất. Nhãi con, mày, Huyền Đê, No, Kasaki tức giận gầm lên, kế hoạch áp đảo khí thế của hắn, không hề nghi ngờ, bị Hitomi một đấm này phá hủy hoàn toàn. Mà sức mạnh của cậu, lúc này đã khiến hắn ta phải dè chừng. Hitomi thở ra một hơi, nhảy xuống đứng cạnh ô mai, lạnh lẽo nhìn Hasaki nói. Chú ấy cũng không phải chiến đấu một mình. Chú còn chịu đựng được chớ? Ô mai, không, không, nhóc không cần lo, ta là biểu tượng của hòa bình mà. Ô mai cười lớn đáp lại. Nhưng nụ cười ấy, sao mà miễn cưỡng cay đắng đến thế? Hitomi quét số liệu, nhìn trên thân không ngừng tỏa khói trắng ô mai, tức thì hiểu ngay vấn đề. Ô mai, đã tới giới hạn chịu đựng của bản thân rồi. Năng lực One for All, suy cho cùng ô mai đã truyền cho Midoriya, hiện tại ông sử dụng chỉ là tàn dư của nó mà thôi. Bởi vậy, dùng càng nhiều, hết càng nhanh, tổn hại thân thể càng lớn. Nếu như không phải mạnh mẽ ý chí chống cự, ô mai giờ này chắc hẳn đã gục ngã. Hitomi không ngần ngừ, đặt một bàn tay lên vai của ô mai, tức tốc phục hồi thể lực cho ông ấy. Nhóc Kizari, đây là, ô mai há hốc mồm kinh ngạc, ông cảm nhận được sức sống một lần nữa tuôn trào trong cơ thể. Tuy rằng nó không nhiều, cũng chẳng đủ để chữa trị vết thương năm đó, nhưng hiện tại có thể giúp ông duy trì trạng thái biến hình này ít nhất là 5 phút nữa. Năng lực của cháu, Hitomi vừa nói xong, bỗng nhiên đẩy mạnh ô mai sang một bên. Một cái thô to cột thép nhân lúc hai chú cháu đang phân tâm, đâm thẳng từ trên trời xuống. Thời gian nói chuyện cùng chữa trị thực tế không hề dài, mất chưa đầy 5 giây. Nhưng ở chiến trường khốc liệt, kẻ địch chắc chắn sẽ không để đối thủ có cơ hội thở dốc như vậy. Hasaki hiển nhiên nhận thấy rõ ràng biến chuyển của ô mai sau khi Hitomi dùng năng lực, nên hắn không hề đắc ý đứng nhìn, mà bắt đầu tấn công dồn dập hai người. Nếu so sánh với Shigaraki Tomura, quả thật là khác biệt một trời một vực. Có vẻ như người bạn nhỏ của ngươi vừa mới sử dụng năng lực hỗ trợ ngươi sao, ô mai? Xem ra ta phải nghiêm túc một chút rồi. Hasaki vừa dứt lời, toàn thân hắn bỗng lập lòe phát quang từng đợt màu tím thẫm ánh sáng. Trong phút chốc, toàn bộ gạch thép dưới chân mọi người đột nhiên run rẩy. Chúng rung lắc cực kỳ dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hitomi có thể cảm nhận một luồng tựa như từ lực mà lại không phải từ lực, dường như có chút kém hơn về phẩm chất, đẳng cấp lại cao hơn quá nhiều. Nguồn sức mạnh ấy chắc chắn là năng lực khống chế kim loại của Hasaki. Tất cả sắt thép vật liệu tại đỉnh chóp của Expo này chậm rãi bay lên, không chỉ giới hạn bên trong mấy trăm mét vuông phạm vi, mà ngay cả bên dưới những tầng lâu gần đó cũng chịu ảnh hưởng, xoay vòng vòng quanh con chiến tranh cự thú kia. Chúng nó chẳng khác gì thần tử, đang hướng đế vương của mình thần phục vậy. Tràn ngập đất trời toàn là mảnh vỡ kim loại, xám nâu cùng đen nhanh tựa hồ muốn lấp kín không trung. Rắc, rắc, rắc, rắc. Giáp nương theo tiếng rạn nứt mỗi lúc một to, hình thể của con quái thú cho Hasaki điều khiển ấy cũng càng lúc càng lớn. Cái này, hắn ta trở nên bự như vậy, Midoriya rung động nói, đôi mắt không muốn tin vào những gì mình đang thấy. Sắt thép hóa thành quái thú một bộ phận, từ ban đầu 10 mét chiều cao, hiện tại đã đạt đến mấy chục mét, khổng lồ hình thể, như muốn bao trùm toàn bộ không gian. Từng khối kim loại, dây sắt, cột bê tông, xi măng pha lẫn thép đặc chế. Những thứ này, du động tại ngay cơ thể khổng lồ cự thú, làm người ta có cảm tưởng là chúng nó là một sinh mệnh sống sờ sờ vậy. Một tôn khổng lồ quái vật được hình thành bởi vô số sắt thép sinh mệnh. Khạc khạc, món quà của đế, không, thiết bị của hắn ta cứ như là phần thưởng đến từ thượng đế. Ta cảm nhận được sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể này, trong hình dáng này, Hasaki cười to vang vọng cả tòa nhà. Điệu cười cùng giọng nói của hắn ta khản đặc xen lẫn âm thanh kim loại rè rè chói tai. Tuyệt lắm, thật sự rất tuyệt, tựa hồ biến hình hoàn tất, Hasaki hơi ngừng lại một chốc, đắc ý gằn từng chữ. Ngu muội anh hùng, bây giờ ta sẽ cho tụi bay thấy, sức mạnh thực sự của thiết bị này. Cao đến 50 mét sắt thép quái vật chân dưới gắn liền với chỉnh thể EXO, chỉ riêng một cánh tay của hắn ta, đã to lớn không tưởng nổi. Đấy là còn chưa kể đến vô số dây thép cùng hợp kim bay lượn khắp nơi. Giờ thì ô mai chẳng là gì so với ta cả. Chết đi, kèm theo tiếng hét của Hasaki, sau lưng hắn 5-6 cây cột thép trực tiếp bắn thẳng về phía Hitomi và Omai, tốc độ nhanh kinh khủng. Mẹ nó, lần này chơi lớn rồi. Hitomi không dám chần chờ, Soru cùng Kami vận dụng liên tục né tránh hết thảy đòn tấn công của Hasaki. Không chỉ dừng lại ở cột thép mà dây sắt mảnh vụn kim loại cũng không thể phớt lờ. Nếu là bình thường địa hình thì còn lâu hắn ta mới có khả năng đánh trúng cậu và Omai, nhưng tại một nơi mà bề mặt sàn đã bị hất tung, đất đá lởm chởm, hố sâu đầy rẫy, muốn tăng tốc cũng chẳng dễ dàng gì. Hitomi vừa tránh né, vừa bổ sung ba loại ma pháp hữu dụng nhất mà cậu có hiện tại. Ma pháp hấp thu, ma pháp giảm trọng, ma pháp gia cố, ma pháp giảm trọng gần như là gân gà quá mức trong cuộc chiến này, nhưng mạnh thêm được chút nào thì hay chút nấy. Đúng lúc này, bóng người của Ô Mai chợt lóe sáng lên, ông trực tiếp phóng thẳng lên trời, mượn đà đáp xuống, nắm đấm vung lên hướng về phía chiến tranh cự thú và hét lớn. Đền tội đi ác nhân, no tha y tha, ta không nghĩ như vậy đâu. Ô Mai tu chiêu, một cái to kinh khủng cột thép đường kính đến gần 3 mét, không ngại ngần oanh ngược lại nắm đấm của Ô Mai. Dầm, em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng lãng nổ ra, lật tung phương viên mười mấy mét quanh vụ va chạm, toàn bộ địa hình trực tiếp bị vỡ nát. Midoriya, đưa Melissa san qua chỗ an toàn. Biết rõ, Kizaru-kun, Midoriya la lên đáp lời, phun cao linh lập lòe xanh lá cây chói sáng, bế lấy Melissa nhảy đến gần cửa thoát hiểm tít đằng sau. Upper, biến thân, no tha y tha, Hitomi gầm lớn, cả người bỗng nhiên phồng to, hóa thân thành một cái cao gần 3 mét người khổng lồ. Mà chỉ số thể chất lúc này của cậu, bất thình lình, đều vượt qua LV4, tiếp cận LV4. 2. Ban nãy đối phó với lũ robo, chỉ là món ăn khai vị, không hề tiêu hao quá nhiều thể lực của Hitomi, mà lúc này cậu bắt đầy tung từng cái bài tẩy của mình ra. S-A-S-A-K-I. 4. Y, tiếng hét của Hitomi vang vọng cả bầu trời, cậu thấy được khuôn mặt của tên ác nhân cứng đờ lại. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới còn có kẻ biết danh tính thật cả bản thân. Hasaki hơi ngừng một giây, đôi mắt chợt lóe lên sát khí nồng nặc. Mày phải chết, cùng với hắn ta, cho tao lên, rap, rap, rap, si, mười mấy cái khổng lồ cột thép, phong tỏa kín toàn bộ lối đi, giống như có hàng trăm con rắn độc đang nhòm ngó bản thân. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, Hitomi giác quan thứ 6 mãnh liệt cảnh báo cho cậu, dù là LV4 thể chất ăn phải đòn này, bất tử cũng phải trọng thương. Mười mấy căn cột thép cùng đánh vào một chỗ, sức ép chỉ sợ siêu quá 1.000 tấn. Né tránh sao, không ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hitomi, nhưng bị cậu gạt phát đi. Ô Mai còn đứng ở đó, tuy cậu đã hồi phục thể lực cho chú ấy, nhưng không có nghĩa là Ô Mai có thể mạnh mẽ như ban đầu. Nếu cậu bỏ đi lúc này, toàn bộ đòn công kích của Hasaki giáng hết lên người Ô Mai. Chuyện đó thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mày đánh tao cũng chẳng chết được, vậy thì tới đi tội phạm. Ba cái ma pháp năng lực cộng thêm LV4. Một thể chất và khả năng hồi phục của bản thân. Hitomi không tin, mình không chịu qua nổi đòn này. Ô Mai, chúng ta lại tiếp tục là đồng đội chiến đấu. Nhưng với một thân phận khác, cháu không còn là Don Nai nữa. Có điều, chúng ta vẫn là anh hùng, cách chương.